Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1189, đều là quân ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi bẩm bệ hạ, đã quất đầy 50. Thái miếu lúc trước trên quảng trường, Xuân Tử quân thống soái Tào Giai tự tay thi hành quất hình, rốt cục thì chấm dứt. Tại chịu hình người mà nói là một loại hành hạ, tại xem hình người mà nói, sao lại không phải sợ hết hồn. Lúc này quỳ trên mặt đất hai vị huân tước, vẻ mặt giống nhau như đúc thê thảm bạch. Trần trụi bên trên thân, đồng dạng xanh tím vết roi đan sen, dữ tợn như xà ấn. Quất hình lấy 10 xuống làm một đợi, trung ngũ đẳng, 50 đã là tối cao. Trên nguyên tắc mà nói, đây là nhẹ nhất hình phạt. Nhưng nếu là chấp hình người có ý định, sống sờ sờ đem người quất chết cũng không khó. Tào Giai bình thân tay phải, đằng đứng hầu bên cạnh thái giám đem hình roi lấy đi, mới xoay người đứng trở về đài cao. Tề Thiên Tử nói, lên sao? Điền Hy Lễ cùng Liễu Ứng Kỳ, mới riêng phần mình mặc xong áo, lảo đảo đứng dậy. Hai người tu vi thực lực không hề bằng nhau, Tào Giai làm cho này lần quất hình người chấp hành, tốt lắm khống chế lực lượng. Quất vào hai trên thân người roi, cũng phân biệt cực hạn tại thần lâm cùng ngoại lâu tầng thứ. Cho nên hai người bọn họ, lúc này là đồng dạng lảo đảo muốn ngã. Thiên Tử lại nói, nếu như đứng không vững, trước tiên có thể đi xuống nghỉ ngơi. Tạ bệ hạ ân chỉ. Điền Hy Lễ chắp tay nói. Thần đứng được ổn, Liễu Ứng Kỳ cũng nói, thần cũng, một câu lời còn chưa dứt, người đã ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng trên mặt đất dường như ghim như dao găm, hắn một té xuống đi, lập tức liền bắn ra, cũng không biết từ nơi nào sinh đi ra khí lực. Thần đứng được ổn, hắn cắn răng nói ra, Thanh Dương Tử đi lấy Liễu Tiếu, còn chưa trở về. Điền gia Liễu gia chuyện này, còn chưa kết thúc, tại như vậy thời khắc ai cũng không nguyện ý xa rời trường. Lưu lại chỗ này còn có tranh thủ cơ hội, như lúc đó xa rời trường, liền chỉ có thể đợi lệnh trở. Thiên Tử không nói thêm gì nữa. Quần thần cũng im miệng không nói. Thái miếu lúc trước, lâm vào bị đè nén an tĩnh chung, tất cả mọi người đang đợi kết quả. Không lâu lắm, có thái giám bước nhỏ đi đến bình thường dân chúng nơi đài cao, nhỏ giọng nói một ít cái gì. Đại khái là như đã có thể tan cuộc trở về lời mà nói. Phần lớn bình thường dân chúng đương trường liền rời đi rồi. Còn có một chút người thì ở lại hiện trường, tham dự hội nghị đủ loại quan lại huân quý thì không này may mắn, bọn họ nhất định phải ở chỗ này đợi chờ kết quả. Mặt trời dần chết đi, quá trình này thật sự quá chậm. Cho đến kia thanh sam trường kiếm thân ảnh, mang theo một cái người, chậm rãi đi vào quảng trường tới. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, bất kể kết quả như thế nào, cuối cùng là có một cái kết quả. Vô cùng lo lắng mọi người, đầu tiên chú ý tới Thanh Dương Tử, tiếp theo mới chú ý tới trong tay của hắn dẫn người. Người nọ mặt hướng dưới, tóc dài rối tung buông xuống, hai tay 10 ngón tay dao cầm, bị một cây chặt dây trói. Khương Vọng là dẫn hắn sau eo đai lưng, như thế cùng nhau đi tới. Có người liền không nhịn được nhíu lông mày. Liễu Tiếu lại như thế nào, quả thật một vị thần lâm cường giả cần có tôn nghiêm. Ngươi Khương Vọng như thế nào mới có thể khóa cầm Liễu Tiếu, chẳng lẽ mình trong lòng không có tính ra sao? Thật cho là mình thiên hạ đệ nhất nội phủ, là có thể coi rẻ thần lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem đường thần lâm tu sĩ Liễu Tiếu như vậy dẫn, giống như dẫn một con gà tử, thật là khiến người bất mãn. Tuyên Hoài Bá Liễu Ứng Kỳ, lại càng có một loại cảm động lây cự đại nhục nhã cảm. Hắn hôm nay lõa lồ y chịu quất, hắn Liễu thị thần lâm cường giả, bị người như vậy dẫn kiến giá. Liễu gia thể diện, mấy là bị người dẫm ở bùn đất bên trong. Nhưng hắn nhìn Khương Vọng, phát hiện mình nhưng lại không tức giận. Không phải chuyện này không đáng giá được hắn sinh khí, không phải hôm nay ngọn gió vô lượng Khương Vọng khiến hắn không dám sinh khí, mà là hắn đột nhiên phát hiện mình, thật phẫn nộ không đứng lên. Liễu thị đã như thế, bị dẫm mấy đá, quả thật việc không thể bình thường hơn. Hắn nghĩ hắn nên, là nhận mệnh rồi. Cao Xương Hầu Điền Hy Lễ ánh mắt liền hoàn toàn bất đồng. Chẳng qua là ánh mắt của hắn không hề rơi vào Khương Vọng trên người, mà là trước sau nhìn chằm chằm Liễu Tiếu, sát ý kịch liệt, thẳng hận không được uống kia huyết, cắn kia thịt. Người khác ánh mắt như thế nào, Khương Vọng cũng không thèm để ý, hắn thong dong cất bước tại cự đại trên quảng trường đi về phía trước. Kiếm của hắn, tại vỏ kiếm chung, tại vào thành lúc trước, cũng đã trở về kiếm vào vỏ. Đây là một loại thái độ. Hắn vốn có thể nâng kiếm vào thành, biểu hiện hắn cùng Điền An Bình rằng co qua. Thiên Tử nếu như hỏi tới, thuận thế cấp Điền An Bình trên chút ít nhãn dược không khó. Nhưng thứ nhất, Thiên Tử có hay không vui mừng thấy vậy? Thứ hai, bỏ ra ẩn tinh trong thế giới sự tình, hắn cùng Điền Thị cũng không thù oán. Tức thành cửa thành rằng co, là bởi vì thân mang hoàng chỉ, bản thân hắn chưa cùng Điền An Bình hát đối thủ chơi đùa lý do. Hắn thật sự là không có cần thiết, cũng không nguyện ý đồng nhất cái đỉnh cấp thế gia kết thù. Hắn đi đến giữa quảng trường, đem Liễu Tiếu bỏ xuống tới, đỡ người kia đứng lại, Liễu Tiếu liền ngơ ngác đứng lại. Lần này, tất cả mọi người nhìn ra Liễu Tiếu trạng thái không đúng. Khương Thanh Dương nơi nào là cố ý nhục nhã, mà là hiện tại Liễu Tiếu căn bản là không cách nào tự chủ, chỉ có thể bị dẫn đi. Hơi thở suy yếu Liễu Ứng Kỳ, chợt đi về phía trước một bước, lại xinh xinh dừng lại. Cuối cùng là không dám có nữa mạo phạm cử chỉ. Khương Vọng lúc này mới lễ nói. Bệ hạ, Khương Vọng may mắn không làm nhục mệnh. Thanh Dương tử, Giang Nhữ Mặc lên tiếng hỏi. Liễu Tiếu này là thế nào? Hắn đương nhiên sẽ không nhìn chưa ra Liễu Tiếu trạng thái, cho nên hắn là ở hỏi, Liễu Tiếu là như thế nào biến thành như vậy? Ta cũng không biết, Khương Vọng nói. Ta chạy tới Tức Thành thời điểm, Liễu Tiếu chính là này bộ dáng, bị treo ngược ở Tức Thành trên cửa thành. Ta đem hắn cởi xuống tới, liền trực tiếp mang về Lâm Truy, trên đường chưa từng trì hoãn. Tại chỗ huân quý đủ loại quan lại, không khỏi động dung. Liễu Tiếu thế nhưng không phải bó tay tự trói, mà là đang Khương Vọng chạy tới lúc trước, cũng đã bị chế phục. Mà lại thật giống như đã thần trí bị hao tổn. Kia, Điền An Bình đâu? Giang Nhữ Mặc hỏi. Khương Vọng nói. Hoàn hảo không tổn hao gì. Điền Hy Lễ ánh mắt vào lúc này bắn ra cực hạn vui sướng, cũng không biết là chân tình thực cảm, vẫn có ý ngụy trang. Mà Liễu Ứng Kỳ lập tức quay đầu, đối thiên tử bái nói. Bệ hạ, Điền Thị bội ước, Điền An Bình cả gan trái lệnh phá cảnh. Phản ứng của hắn có thể nói là rất nhanh, nhưng đã là chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ vừa mới bắt đầu, Liễu Tiếu mạnh mẽ xông tới Tức Thành, là được một bước sai. Liễu Ứng Kỳ hôm nay tại đại điển trên đủ loại dãy giụa, giống như là hắn tại đây gần trong 10 năm vùng vẫy ảnh thu nhỏ. Hắn vô cùng tận hắn không hề chắc tuyệt tài năng, một lòng tận phục Liễu Thị vinh quang, nhưng Liễu Lão Thái Gia cùng Liễu Thần Thông lần lượt sinh tử, đã sớm đoạn Liễu Thị căn bản. Như thế nào dãy giụa, quả thật vô lực. Thiên tử hỏi, Thanh Dương tử, lấy ngươi xem, Điền An Bình tu vi như thế nào? Khương Vọng không nghiêng lệch nói ra. Hắn hẳn là còn đang nội phủ cảnh, nhưng đã vượt ra khỏi thần đối nội phủ cảnh lý giải. Lấy thần xem, hắn tựa như là đem nội phủ gian phòng luyện vào Tức Thành chung. Trên thực tế, nội phủ gian phòng bay lên không một màn kia, quả thật Điền An Bình chủ động cho hắn xem. Tựa hồ chính là vì hắn lúc này tại Thái Miếu phía trước giải thích. Dùng cái này mà nói, Điền An Bình cũng thật không phải hoàn toàn điên cuồng. Trên quảng trường chư vị huân quý quan viên, trong lòng đã là chấn động khó tả. Này Điền An Bình bị phá vỡ kim thể ngọc tủy, oanh diệt thánh lâu, lại bị tiếp cận 10 năm, thế nhưng có thể ở nội phủ cảnh giới này, khai phá bước phát triển mới hoa dạng tới. Thiên hạ anh tài nhiều như thế, nếu như chỉ cầu mới, cũng tịnh không khó. Khó đến mức là ở, mới, ngoài, còn đủ mạnh. Có thể đem thần lâm tu vi Liễu Tiếu sửa trị thành này bộ dáng, Điền An Bình như thế nào không mạnh. Tự nội phủ, ngoại lâu mà thần lâm, là vô số năm tháng tới nay, nhân tộc tiên hiền trì luyện ra tu hành chính đồ. Theo Giang Nhữ Mặc, Điền An Bình cái này cũng không tính khai phá bước phát triển mới con đường, càng giống là giới hạn trong nội phủ tu vi, nhảy qua tu vi hạn chế, trước tiên cất cao chiến lực. Xét thấy người kia đã từng thành tựu qua thần lâm, lại là tuyệt thế chi tư, quả thực có làm được điểm này khả năng. Về phần càng tình huống cụ thể, hắn chưa trông thấy, cũng không cách nào phán đoán. Chẳng qua là trong lúc này bên ngoài phủ lộ vẻ thủ đoạn, đích xác là khó có thể tưởng tượng đan bệ phía trên, thiên tử nói. Khanh thay chậm mà đi, khanh thấy tức chậm thấy. Điền An Bình đã chưa phá cảnh, tự không phải trái lệnh. Về phần này Liễu Tiếu, Liễu Ứng Kỳ lo sợ nghi hoặc mà lại cầu khẩn trông đi qua. Tại cái quyết định này vận mệnh thời khắc, Liễu Tiếu bản thân lại là ngơ ngác đứng ở nơi đó, hơi miệng mở rộng môi, hai mắt trợn tròn, dường như còn vùi lấp tại nào đó trong sự sợ hãi. Đường đường thần lâm tu sĩ, lúc này cũng không biết hắn nên sợ hãi người nào. Thật sự là một loại bi ai. Tuyên Hoài Bá mang về nuôi sao? Thiên tử tựa như là nhỏ không thể thấy thán một tiếng, đứng dậy rời ghế, tự đi ra ngoài. Lặng lẽ đứng hầu hàn lệnh, vội vàng đuổi theo ra một đạo tuyên tiếng. Khởi giá, mà Liễu Ứng Kỳ lại một lần nữa quỳ sát, một nặng đầu trọng dập đầu trên đất. Tạ bệ hạ ân điển. Cách chương.